Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 964, huyết ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 964, huyết ma, huyết sắc đầu lâu, chân có vài chục mét trường, răng nanh bén nhọn được như là thương mâu, trong hốc mắt thiêu đốt lên quỷ hỏa. Nếu là bản thân còn sống, thân hình được có khổng lồ cỡ nào, lại là một cái dạng gì tồn tại? Trương Nhược Trần không có mạo muội đuổi theo mau. Đừng nói hắn hiện tại bị thụ rất nặng thương thế, mặc dù không có bị thương, cùng huyết sắc đầu lâu quyết đấu, hơn phân nửa cũng là một kiện hung hiểm sự tình. Thánh thư tài nữ trên mặt có chứa một ít trầm trọng, nói, cái kia khỏa đầu lâu rất có thể là năm đó huyết ma. Huyết ma, Trương Nhược Trần cảm giác được có chút quen thuộc. Không chỉ có chỉ là Tiên Lan Vương trước hô lên tên của nó, tựa hồ tại địa phương khác cũng nghe qua. Huyết sắc đầu lâu càng bay càng xa, đã đến mấy trăm dặm bên ngoài. Dùng Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ thị lực, cũng chỉ có thể chứng kiến một cái tiểu cầu hình thái, như là trong bóng tối một quả đỏ sậm ngôi sao. Không gian chung quanh một lần nữa trở nên lạnh như băng. Cho đến giờ phút này, Trương Nhược Trần mới phát hiện, nằm trên mặt đất bên trên Tiên Lan Vương thi thể, vậy mà tương đương khô quát, trong cơ thể huyết khí toàn bộ đều bị rút sạch, chỉ còn một cỗ màu nâu đen thây khô. Thánh thư tài nữ cũng muốn Tiên Lan Vương thi thể liếc qua, tiếp tục nói, đại khái là tại 1000 năm trước, huyết ma là bất tử huyết tộc ma thiên thủ lĩnh của bộ tộc, từng cùng huyết hậu tranh đoạt bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc đế hoàng vị. Trải qua thánh thư tài nữ như vậy nhắc tới, Trương Nhược Trần lập tức nhớ, 800 năm trước, hắn hoàn toàn chính xác nghe được phụ hoàng cùng thanh đế nhắc tới qua huyết ma tục danh. Tựa hồ hai người bọn họ tại tuổi trẻ thời điểm, cũng cùng huyết ma từng có một ít cùng xuất hiện. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần lúc ấy niên kỷ quá nhỏ, nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Hơn nữa, hắn cũng không có tận lực đi thăm dò về huyết ma tư liệu lịch sử, tự nhiên cũng tự biết rất ít. Trương Nhược Trần nói, 800 năm trước, cửu đế tam hậu cùng tồn tại, có thể nói là thời đại kia cường đại nhất 12 người. Trong đó, huyết hậu thực lực, nhất định là phía trước ba, chỉ có tuổi lớn nhất đạo đế cùng võ đế mới có thể cùng nàng chống lại. Về sau lớn lên kiếm đế Tuyết Hồng Trần, có lẽ cũng có thể cùng nàng phân cao thấp. Huyết ma đến cùng có hà đức hà năng có thể cùng huyết hậu tranh đoạt đế hoàng vị? Thánh thư tài nữ lắc đầu, nói, trên thực tế, căn cứ rất nhiều sách cổ ghi lại, huyết ma cùng huyết hậu tranh đấu, vẫn luôn là huyết ma chiếm cứ thượng phong. Nếu là không có về sau phát sinh một ít ngoài ý muốn, huyết ma có lẽ mới là bất tử huyết tộc đế hoàng. Làm sao có thể? Trương Nhược Trần có chút không tin. Phải biết rằng, đỉnh phong thời kỳ huyết hậu đã đánh bại Minh đế cùng Thanh đế liên thủ, mặc dù là lúc trước được xưng đệ nhất thiên hạ đạo đế, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Sự thật tựu là như thế. Thánh thư tài nữ lại nói, huyết ma đích thật là một cái bất thế kỳ tài, tại lúc ấy khiến cho qua khủng hoảng, rất nhiều người đều lo lắng hắn một khi lớn lên chính là thứ hai Minh Vương. Người nên biết Côn Luân giới lục đại kỳ thư một trong Thiên Ma Thạch Khắc. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, Thiên Ma Thạch Khắc tổng cộng có 36 bức khắc đồ, nghe nói chính là thượng cổ một vị đại thần lưu lại, giấu giếm 36 loại chí cao vô thượng ma đạo công pháp. Tầm thường tu sĩ, nếu là có thể đủ đem bên trong một bức khắc đồ tu luyện ra một ít thành tựu, cũng đủ để trở thành đương thời cao thủ đứng đầu. Thánh thư tài nữ nói, huyết ma lại là đồng thời tu luyện 9 bức thiên ma thạch khắc. Hơn nữa căn cứ 9 bức khắc đá, tự sáng chế ra 9 loại có thể truyền thế thánh thuật. Trương Nhược Trần ngược lại hít một hơi hàn khí, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, nói, cái này không khỏi cũng quá kinh người. Chưa từng có người có thể đồng thời tu luyện 9 bức thiên ma thạch khắc, đồng thời tu luyện lưỡng bức khắc đồ tu sĩ, cũng là tương đương hiếm thấy. Mặc dù là lúc trước chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ đế nhất, có thể nói là cái thế kỳ tài, cũng gần kề chỉ là tu luyện trong đó một bức khắc đá. Bởi vì, đem một bức khắc đá tu luyện tới cực hạn, liền có thể thành đại thánh. Lúc tuổi còn trẻ huyết ma, hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ, tư chất rất cao, mặc dù là huyết hậu cũng bị áp lực một đầu. Thánh thư tài nữ nói ra, Trương Nhược Trần nói, đã huyết ma cường đại như vậy, tại sao lại chết, ngược lại là huyết hậu trở thành bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc chúa tể. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng thở dài, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá, ngược lại là có một ít đồn đãi, nghe nói có trong nhân loại đại nhân vật nhúng tay đi vào, cùng huyết hậu liên thủ, trừ đi huyết ma, cuối cùng nhất. Huyết ma không có tu thành đại thánh, bằng không Côn Luân giới nhân tộc vận mệnh thiết tưởng không chịu nổi. Trương Nhược Trần vẫn có một ít khó hiểu. Nói, đã, lúc trước vị đại nhân kia vật, nhúng tay đi vào, có thể diệt trừ huyết ma. Vì sao không có đem huyết hậu cùng một chỗ diệt trừ? Nếu là ở huyết hậu không có lớn lên trước khi đem nàng giết chết, chẳng phải là hội giảm bớt rất nhiều phiền toái? Không biết. Dù sao những cái kia đều là đồn đãi. Rất khó nói thanh có hay không tính là chân thật. Thánh thư tài nữ tiếp tục nói. Vốn là tất cả mọi người cho rằng. Đã chết đi huyết ma. Không phải như trước còn lưu lại có một cái đầu lâu. Rất có thể. Huyết minh căn bản không có đều chết hết. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc. Chầm chầm trên mặt đất Tiên Lan Vương cái kia khô quắt thi thể. Cảm thấy một cỗ cảm giác mát. Tiên Lan Vương thánh hồn, rốt cuộc là chủ động bay vào tiến huyết sắc đầu lâu. Hay vẫn là huyết sắc đầu lâu bên trong, có một cỗ lực lượng, đưa hắn thánh hồn cùng huyết dịch, hấp thu quá khứ, nếu như là người phía trước, đương nhiên là tốt nhất. Dù sao, mặc dù Tiên Lan Vương khống chế huyết ma đầu lâu, cũng chưa chắc có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Nếu như là thứ hai. Cái kia chính là một kiện tương đương đáng sợ sự tình. Cũng đã nói lên, 1000 năm trước, huyết ma cũng chưa xong toàn bộ chết đi. Ít nhất bảo tồn ra rồi một cái đầu lâu. Một mực giấu ở Tiên Lan Vương trong cơ thể. Oanh, xa xa, hơn 1000 dặm bên ngoài. Truyền ra một tiếng điếc tai tiếng vang. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ như máu chùm tia sáng. Phóng lên trời, xé rách hắc ám. Xỏ xuyên qua đại địa cùng bầu trời. Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh. Lập tức thi triển ra thân pháp. Chân đạp vách đá. Vọt tới trăm trượng cao vị trí. Hướng xa xa nhìn ra xa. Lại là cái kia một đạo màu đỏ như máu dị quang. Đem phương viên mấy trăm dặm đều ánh thành màu đỏ sậm. Lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bỗng nhiên. Trương Nhược Trần ở đằng kia đạo dị quang vị trí trung tâm. Thấy được một cái màu đỏ sậm điểm lấm tấm. Đó là trước bay đi huyết sắc đầu lâu. Hẳn là tự là nó. Đem màu đỏ như máu dị quang. Một lần nữa dẫn động đi ra. Hơn 1000 dặm bên ngoài. Huyết sắc đầu lâu phóng xuất ra rộng lượng huyết vụ. Quay chung quanh dị quang xoay mấy vòng. Cuối cùng nhất hay vẫn là nhảy vào tiến khe rãnh. Thời gian dần trôi qua. Màu đỏ như máu dị quang. Lùi về khe rãnh, toàn bộ thế giới lại biến thành một mảnh hắc ám. Trương Nhược Trần một lần nữa trở lại mặt đất, đem chính mình quan sát đến sự tình. Giảng cho Thánh Thư Tài Nữ. Thánh Thư Tài Nữ tinh tế suy ngẫm, thần sắc trở nên càng ngày càng trầm trọng. Nói, nếu là, ta không có đoán sai, rất có thể thật là huyết ma sống lại. Hắn hẳn là cảm nhận được huyết hậu tàn lưu lại huyết khí. Cho nên... mới lập tức bay đi. Không phải là không có như vậy khả năng. Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ lông mày kẻ đen nhẹ trao lại. Nghiêm nghị mà nói. Việc này đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. Chúng ta không thể sẽ đi qua. Chỗ đó hơn phân nửa tồn tại có tương đương đáng sợ thứ đồ vật. Cưỡng ép đi dò xét. Nhất định sẽ toi mạng. Gần kề chỉ là một cái huyết ma. Đã không phải là thánh thư tài nữ cùng Trương Nhược Trần có thể ứng phó. Vạn nhất gặp lại đến cái khác nguy hiểm. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vô luận là vô tận thâm uyên bí mật. Hay vẫn là huyết ma xuất hiện. Đều quan hệ trọng đại. ta muốn lập tức chạy về Trung ương đế thành bẩm báo nữ hoàng. Đốc thúc triều đình mau chóng thanh lý nơi đây tai họa ngầm. Thánh thư tài nữ ngẩng đầu lên, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, ta sẽ hướng nữ hoàng chi tiết bẩm báo. Ngươi vì triều đình làm sự tình, tăng thêm lần trước, ngươi theo âm phủ mang về thạch phù, phong bế Côn Luân giới cùng âm phủ thông đạo, ngăn cản vong linh tiếp tục tiến vào Côn Luân giới. Những công tích này cộng lại, mặc dù ngươi trước kia phạm qua lại đại chịu tội, cũng có thể triệt tiêu. Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra một đạo màu sắc trang nhã, nói, ta chưa từng có vì triều đình làm việc, chỉ là tại làm chính mình cho rằng chính xác sự tình. Chuyện của ta, người cũng tốt nhất không muốn nói cho nàng. Mặc dù ta đối đầu cái gì, làm sai cái gì, cũng không cần nàng đến bình phán. Trương Nhược Trần, thánh thư tài nữ hô một tiếng. Dừng một chút, thấy Trương Nhược Trần thập phần cường ngạnh bộ dáng, ngữ khí mới lại nhu hòa một ít. Nói, người chẳng lẽ muốn một mực bị triều đình đuổi giết, làm một cái tội nhân. Chỉ có thể mai danh ẩn tích, tỳ thời đều ở vào kề cận cái chết, vĩnh viễn đều không thể cùng người nhà của mình đoàn tụ. Đây là ngươi muốn hay sao? Ngươi rốt cuộc là ai à? Là Lâm Nhạc? Là Trương Nhược Trần? Hay vẫn là ngươi bây giờ tại huyết thần giáo thân phận? Ngươi chẳng lẽ tự không muốn quang minh chính đại còn sống? Trương Nhược Trần con mắt có chút mê ly, thấp giọng niệm một câu. Ta rất muốn, bất quá. Rất nhanh trong mắt của hắn tựu lại khôi phục duệ sắc, như là một không có bất kỳ cảm tình tượng đá, lắc đầu nói, việc này, người tốt nhất không cần lo cho, người cũng không cần biết. Nói xong lời này, hắn liền dứt khoát kiên quyết rời đi. Thánh thư tài nữ vươn tay, muốn đem Trương Nhược Trần kéo về đến. Trương Nhược Trần lại như là tại đang suy nghĩ cái gì sự tình. Trong mắt tất cả đều là tơ máu. Mãnh liệt hất lên tay, đem nàng đẩy ra, thánh thư tài nữ ngã trên mặt đất, không ngừng ho khan, lại có máu tươi từ trong miệng chảy xuôi đi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nghe được tiếng ho khan, Trương Nhược Trần phảng phất mới tỉnh lại, ý thức được thánh thư tài nữ bị trọng thương. Nói cho cùng, nhục thể của nàng, cùng yếu kém bình thường nữ tử không có khác nhau. Thực xin lỗi, vừa rồi. Trương Nhược Trần đem nàng vịn, muốn giải thích, rồi lại không biết nên từ nơi này giải thích. Thánh thư tài nữ nhẹ khẽ lắc đầu, trong mắt cất giấu một tia thống khổ. Nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ngươi có thể cự tuyệt ta đối với hảo ý của ngươi. Nhưng là, ta cũng có thể kiên trì ta chuyện cần làm. Mặc dù, ta thật sự quản không được chuyện này. Ít nhất ta đã hết sức, có thể không oán không hối. Trương Nhược Trần thần sắc phức tạp, nói, ta là lo lắng, sẽ đem ngươi liên lụy, cuối cùng nhất hại ngươi. Ta nói rồi, không oán không hối. Thánh thư tài nữ hai con ngươi, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, thập phần cố định. Trương Nhược Trần dừng ở thánh thư tài nữ, rõ ràng trong mắt của nàng, thấy được một ít không nên là bằng hữu nên có thứ đồ vật. Chẳng biết tại sao. Trương Nhược Trần đúng là có một ít bối rối, lập tức rời ánh mắt, không dám cùng nàng đối mặt, nói, trước ly khai đệ nhất bậc thang độ, trở lại mặt đất, chuyện khác, trước hết không nói chuyện rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.